Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, lấy đánh đại luyện. Đối với cái này ít ngày kiện cục thành viên, Hoàng Đại Phương mà đẩy ra thiên kiện cục vật lý trị liệu. Mỗi người biết luyện sau đó, đều cảm thấy thân thể khỏe mạnh rất nhiều. Đại đường thứ 8 bộ bảo vệ sức khỏe nội công cũng có nội luyện cùng ngoại luyện phương pháp. Những người này lúc đầu luyện thế nào cũng không khả năng luyện được chân khí. Thế nhưng không chịu nổi có hoàng cục trưởng như vậy kim bắp đùi. Ở mỗi người đều không thể thấy tình huống. Vàng đã cho mỗi người chân khí mầm móng. Mà bọn họ bài tập thể dục sẽ làm chân khí từng bước cường đại. Cái này cùng bảo vệ sức khỏe nội công giống nhau. Là tăng cường thân thể cơ bản tố chất. Vận khí đả thương địch thủ năng lực rất yếu. Cũng chỉ có loại này không ngừng tiêu hao ở trong người tẩm bổ thân thể nội công. Mới tốt ở trong hiện thực thực hiện. Bởi vì, này dạng quy tắc căn bản không chống đỡ bên trong cơ thể của bọn họ có đại lượng phàm lực lượng. Nếu như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tỉ như giống như Lăng Vũ Hàm như vậy phá toái hư không? Đương nhiên có thể giữ công lực của mình. Thế nhưng vàng cũng không cách nào đại lượng chế tạo phá toái hư không cao thủ. Hắn lúc ban đầu mục đích chính là dạy dỗ một nhóm có sức sống người thanh niên chỉ có. Bọn họ rất nhanh từ mang theo các loại khuyết điểm người thanh niên biến thành kiên cường vững vàng chiến sĩ. Mỗi người huấn luyện đều rất khắc khổ. Để xứng hợp thiên kiện cục huấn luyện quân sự bộ đội đều rất kinh ngạc. Bộ đội sư trưởng Vương Thành cùng Vàng lúc ăn cơm tán thán. Hoàng cục trưởng tay ngươi nhóm người này thực sự là hạt giống tốt. Ta xem ngươi thẳng thắn thả người, để bọn họ đều tòng quân đi. Vàng nghe vậy cười không ngừng, lại đương nhiên không thể bằng lòng. Chúng ta thiên kiện cục cũng rất thiếu người a. Lại nói tiếp, chúng ta đặc cần bộ phận cũng có một bộ phận quân đội hệ thống. Vương sư trưởng về sau muốn hợp tác, ta để đặc cần tổ ra người giúp ngươi luyện một nhóm người. Vương Thành thần tình trở nên thoáng quỷ dị, muốn cười lại cảm thấy không thích hợp. Vàng giảng đạo, vương sư chiều dài nói cứ nói đừng ngại, ta xem ngươi đều không nín được nở nụ cười. Ngươi ngược lại đem mình đặc cần tổ trở thành bảo, lẽ nào La Phượng không có với ngươi chào hỏi. Tay ngươi những người đó à, tuy là bản lĩnh xuất chúng, nhưng là gây họa năng lực cũng một cái so với một cái cường. Đơn giản là mỗi cái bộ đội u ác tính lớn tập hợp. Trong khoảng thời gian này bị cưỡng chế về hưu người, đều bị các ngươi phủi đi đến thiên kiện cục. Lại nói tiếp các ngươi đỉnh chưa từng bị ném đi, ta đều có điểm bội phục phục người rồi. Người à, hay là muốn giảng đạo lý? Ta người này khác đúng vậy, lấy chồng giảng đạo lý vẫn có chút tâm đắc, những thứ này tiểu tử cũng không tệ, ta lại không đành lòng xem lấy bọn họ trở thành bảo tiêu. Bảo an, không việc làm các loại, vẫn là tận lực ở trong quân đội tiêu hóa đi, thiên kiện cục có mấy lần cùng bên ngoài sinh xung đột. Bọn họ cũng đều đánh ra không ít thành tích a. Vương Thành thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Điểm ấy ta liền rất bội phục ngươi, tay ngươi trả đòn một cái nhóm quốc tế làm chuyện người. Không nghĩ tới ngươi đem những này người tổ chức rất tốt. Nam Dương sự kiện kia, mọi người biết đến ai không gọi chữ, hảo. Nghe được thật để cho người hết giận, các ngươi đặc cần tổ sức chiến đấu cũng là thật cao. Ở Nam Dương chiến tích, nhất định chính là từng cái kỳ tích a. Lẽ nào Hoàng Cục trưởng ngươi có đặc thù luyện binh pháp? Có thể hay không theo ta tiết lộ một, hai, tay ta một cái đặc vụ ngay cả. Với các ngươi trong lúc này thành tích vừa so sánh với. Đó chính là dễ dàng tầm thường. Hắc, cái này sự tình ta nhớ. Về sau có cơ hội nhất định lo lắng trước các ngươi. Lại nói tiếp, chúng ta đang muốn có một hợp tác đây. Vàng cười tủm tỉm nói rằng, để Vương Thành không khỏi nhớ tới một ít đồn đãi. Hắn giờ khóc giờ cười nói, lẽ nào những lời ấy pháp là thật? Chúng ta cũng muốn làm cái Trung Quốc đội trưởng. Vàng, ngoặc kép, thực sự không phải biết rõ làm sao đáp lại. Ta nói là cấp binh sĩ ha. Bởi vì thiên kiện cục thân thể tăng cường công tác có hiệu quả rõ ràng. Cho nên hiện tại đang ở bày ra một cái cấp chiến sĩ bồi dưỡng kế hoạch. Vàng giải thích, Vương Thành giảo hoạt cười cười. Hoàng cục trưởng, ngươi đừng khi dễ ta là lão nhân gia. Captain America ta cũng là thấy qua. Bọn họ vậy sẽ phải cấp chiến sĩ huyết thanh. Ngươi cho ta cái lời chắc chắn. Các ngươi cái này đến cùng có đáng tin cậy hay không? Ngươi có thể hay không bạo tạc? Ngoặc kép, thiên kiện cục từng nhóm một thành viên trải qua quân huấn. Có mạnh hơn kỷ luật cùng tổ chức tính. Vàng ở trong lúc khích lệ từng nhóm một nhân mã. Thành công để bọn họ tiến nhập, phấn, trạng thái. Tinh khí thần tăng lên trên diện rộng. Hình thành nhìn trời kiện cục ban đầu lòng trung thành. Chờ đến bọn họ đã trải qua công tác sự vụ huấn luyện. Vàng liền đem bọn họ bỏ vào toàn quốc mỗi bên cái thiên kiện cục chiến tuyến. Tuy là vàng không có làm cái gì đại động tác. Thế nhưng thiên kiện cục bản chức công tác. Đang ở đều đâu vào đấy trong tiến hành. Quốc gia khí trời phương diện thiên kiện cục thu được một hệ liệt thành quả. Thành công ứng dụng với mới một đời khí tượng vệ tinh bên trong. Có thể dùng các loại giao cảm trở nên mỗi bên thêm chuẩn xác. Những thứ này hàng thiên phương diện kỹ thuật, biến hóa nhanh chóng thăng cấp một phen cũng có thể ứng dụng với gián điệp vệ tinh hoặc là chạm. Không gian, thật to xúc tiến hàng thiên sự nghiệp triển khai. Bất quá mấy thứ này, còn là ở vốn có thể hệ thăng cấp cải tiến. Tuy là mang đến các loại đề cao, nhưng cũng không có gây nên vượt thời đại biến cách, cho nên tạm thời không có gây nên cái gì tiếng vọng. Ở dân chúng trong mắt, đây bất quá là nào đó xa lạ tiến bộ khoa học kỹ thuật. Vàng cũng đổi mới dự báo thời tiết bắt chước hệ thống. Mấy thứ này có thể từ tương lai thế giới tham khảo. Từng trải kiểm tra đo lường rất nhanh thì có thể đi vào thực dụng chắc thí. Bây giờ thiên khí dự báo độ chuẩn xác hơi có đề cao. Xem như là thiên kiện cục ở quốc gia khí trời rõ ràng cống hiến. Còn như các nơi mưa nhân tạo tổ chức công tác các loại lại tựa như hoạt động. Vàng không có nhúng tay quản lý. Mà thiên kiện cục trọng quyền đương nhiên là đánh về phía quốc dân khỏe mạnh địch nhân. Vàng thấu hiểu rất rõ. Người là xã hội kiến thiết giả. Tất cả triển khai đều phải bảo đảm nhân sinh tồn. Mà hiện tại, Hoa Quốc có tăng lên rất nhiều không gian. Thiên kiện cục thành viên mới không cần vẫn học tập sự vụ. Bọn họ lúc đầu đều là bị cao đẳng giáo dục nhân tài. Từng cái ném ở đại đường nơi đó đều là học phù ngũ sa. Bọn họ cần chính là chỗ quản lý vụ kinh nghiệm. Vàng lấy già mang trẻ, lấy đánh đại luyện. Đem đại lượng nhân viên đều vùi đầu vào quốc dân khỏe mạnh chỉnh đốn công tác. Cũng không quy phạm y viện. Đến sinh sản ngụy liệt video xưởng. Tất cả ảnh hưởng quốc dân khỏe mạnh nhân tố đều nhét vào vàng đả kích phạm vi. Bởi vì thiên kiện cục thành viên phổ biến có độ thế lời hay. Các loại chờ năng lực. Bọn họ đang điều tra bên trong gặp phải ngăn trở lực giảm đi. Vàng sau lưng chống đỡ, thiên kiện cục ở các nơi đều thu được không tầm thường thành tích. Trong này để cho người rung động, nhưng thật ra là thiên kiện cục thành viên tố chất, bọn họ không có khả năng bị thu mua, không có khả năng bị uy hiếp, hiệu suất cực cao, bối cảnh cường đại, một ngày xuất thủ, tất nhiên muốn lấy được thành công, mà bị bọn họ xử lý trái với phần tử. Cũng đều chính mình tống táng chính mình. Đối mặt thiên kiện cục thành khẩn giảng dài. Bọn họ lớn đều biết đến sai lầm của mình. Thành thật khai báo tất cả vấn đề. Đây hết thảy tiến hành địa cực vì thuận lợi. Thế cho nên toàn quốc tội phạm đều có biên độ không nhỏ tăng trưởng. Thiên kiện cục đến mức. Tổng có thể lấy ra một nhóm người A. Vàng tọa trấn đế đô. Phụ trách xử lý tay ban bất động cường địch. uy thế của hắn quảng làm người biết, một dạng đều không người nào dám với hắn làm khó dễ. Ngược lại thì rất nhiều người đi cầu vàng sẽ khoan hồng xử lý. Còn có cảm giác mình bây giờ không có may mắn qua cửa khả năng. Thẳng thắn cuốn gói chạy ra ngoại quốc đi. Chạy ra ngoại quốc liền cho rằng vạn sự đại cát. Thực sự là ha ha ha a hát a. Vàng ngồi ở đế đô phòng làm việc. Cười đến rất dễ thân cận. Tấu chương hết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.